Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, bạn cũ đến cửa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Taula Dragon tặng đậu thời gian chỉ chớp mắt. Nhâm Vân Đằng đã chính thức bái Mạc Hà Vi Sư một tháng. Đoạn này thời gian, Nhâm Vân Đằng ở trong Thanh Mai Quan học tập, có thể nói là hết sức vui vẻ. Mỗi ngày học tập nhiệm vụ cũng an bài rất đầy, cả ngày cũng không có nhiều ít thời gian nghỉ ngơi. Hơi đi vị thần, liền lập tức sẽ bị Mạc Hà nho nhỏ trừng phạt một chút. Hắn cảm giác mình cho tới bây giờ không có hướng hiện ở đây sao mệt mỏi quá. Bất quá Nhâm Vân Đằng vậy rõ ràng, mình bây giờ học được những thứ này, đều là đối với mình tăng lên, dù là tiến vào tông môn nhỏ bên trong. Mình vậy tuyệt đối không khả năng có được so với cái này tốt hơn dạy dỗ. Hơn nữa giáo sư mình như thế nhiều kiến thức, hắn cũng biết giàu gì. Cho nên ở Mạc Hà dạy dỗ mình thời điểm, Nhâm Vân Đằng cho tới bây giờ không có trộm qua lười. Chỉ là Mạc Hà cho học tập nhiệm vụ chân thực quá nặng, để cho hắn tạm thời bây giờ có chút khó thích ứng. Hơn nữa không riêng gì nặng nhọc học tập nhiệm vụ, còn có tuổi tác nhìn như so hắn nhỏ vô ưu, cũng đem Nhâm Vân Đằng đả kích không nhẹ. Mình cảm thấy rất khó học đồ, vô ưu một học liền sẽ, hơn nữa rất nhanh là có thể nắm giữ, cũng không cần Mạc Hà đem lần thứ hai. Đi qua cái này một tháng, Nhâm Vân Đằng lại cũng không có ở đây Mạc Hà và vô ưu bên người nói mình thiên tư thông minh các loại. Bởi vì hắn ở nơi này đoạn thời gian hiểu được, không chỉ vô ưu người sư huynh này, liền liền Mạc Hà người sư phó này cũng là một cái yêu nghiệt cấp thiên tài. Số tuổi thật sự cũng không có lớn hơn mình nhiều ít. Liền mình đạt tới âm thần cảnh giới hậu kỳ, ngay cả mình hiện ở tu luyện công pháp, đều là Mạc Hà mình hoàn thiện, dù là Nhâm Vân Đằng như vậy giỏi về tự mình an ủi người. Ở sư phụ và sư huynh hai vị thiên tài nghiền ép hả? Đoạn này thời gian vậy đàng hoàng không thiếu, lại vậy không cảm giác được mình thiên tư không tệ. Bởi vì và Mạc Hà, vô ưu so sánh, hắn cảm giác mình tựa như là một ngu xuẩn. Cuối cùng là đàng hoàng không thiếu, vậy chịu cố gắng học, thật tốt chăm sóc huấn luyện một đoạn thời gian, chưa chắc không thể thành công muộn. Ngồi ở hai cây dưới cây thanh mai, Mạc Hà nhìn đàng hoàng ở trước mặt mình luyện tập phù văn Nhâm Vân Đằng. Trong lòng cũng cảm thấy thật hài lòng, dạy dỗ vô ưu như vậy thiên tư thông đệ tử thông minh. Để cho người cảm thấy vô cùng thoải mái, rất nhiều vấn đề một chút liền thông, không cần liên tục nhấn mạnh. Dưới so sánh, Nhâm Vân Đằng thật rất đần. Có ít thứ cần đối với hắn nói mấy lần, hắn mới có thể hiểu. Bất quá, dạy dỗ Nhâm Vân Đằng như vậy đệ tử thành tài, mặc dù tốn sức chút, cũng sẽ để cho người nhiều một phần cảm giác thành tựu. Đây là dạy dỗ vô ưu thời điểm không có, cũng không thể cầm hắn thu quá chặt. Qua mấy ngày hay là cho hắn một cái buông lỏng cơ hội, để cho hắn nghỉ ngơi một ngày. Uống một hớp trong tay các loại hoa trà, Mạc Hà cảm thấy qua mấy ngày có thể để cho Nhâm Vân Đằng hơi buông lỏng một chút. Dẫu sao tu luyện cũng phải trương thì có độ, huống chi đối với Nhâm Vân Đằng mà nói, thích hợp cho hắn một chút tự do là nhất định, chờ đến sau này hắn tu luyện có chút thành sau đó. Mạc Hà thậm chí không chuẩn bị để cho hắn ở lại tông môn. Thả hắn đi ra ngoài lịch luyện, đây đối với hắn trưởng thành còn có trợ giúp. Nhâm Vân Đằng tính cách, cộng thêm hắn nhập đạo tất cả lĩnh ngộ mây chi đạo, quyết định hắn không thể nào an phận lưu lại ở một chỗ. Bất quá Nhâm Vân Đằng muốn đi ra ngoài sóng, bây giờ còn chưa phải lúc. Mạc Hà nếu thu hắn làm đồ đệ, vậy thì nhất định sẽ hết sức làm sư phó trách nhiệm. Ít nhất phải để cho hắn có sức tự vệ, mới sẽ thả hắn đi ra ngoài, đem một ly các loại hoa uống trà hết sức. Mạc Hà hơi nheo lại cặp mắt, cảm thụ âm thần phía trên bị hóa giải rất nhiều cảm giác đau đớn. Cảm giác được mình cả người cũng buông lỏng không thiếu. Âm thần một mực duy trì vết thương trạng thái. Mạc Hà bây giờ đã có chút thói quen, có thể hơi chậm tách ra một chút đau đớn. Đối với hắn mà nói cũng có thể ung dung không thiếu. Giữa lúc Mạc Hà nheo cặp mắt lại, hiếm có ung dung chốc lát lúc, lại đột nhiên lòng có cảm giác, bất thình lình mở hai mắt ra, đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, một con màu trắng hạc giấy xuyên qua vọng nguyệt sơn bên ngoài sương mù dày đặc. Hướng Mạc Hà bên này bay tới, Mạc Hà đưa tay tiếp lấy hạc giấy, cổ khí tức quen thuộc kia, lập tức để cho Mạc Hà biết cái này phong hạc giấy truyền thư là ai đưa tới. Nắm trong tay hạc giấy, Mạc Hà bàn tay nhẹ nhàng run một cái, vậy chỉ hạc giấy ngay tại trong tay hắn hóa thành một tờ giấy. Cúi đầu vừa thấy giấy nội dung, Mạc Hà trên mặt lập tức nổi lên vui mừng. Tô Bạch muốn đi qua, thật là quá tốt. Từ Tô Bạch rời đi này huyện Tử An sau đó, hai người đã có mấy năm không thấy, lẫn nhau gian một mực duy trì thư từ qua lại, bất quá thư lui tới cũng không thường xuyên, ngược lại là từ Bách ra học đường tin tức bên trong. Mạc Hà thường xuyên có thể thấy Tô Bạch tin tức, nhận được Tô Bạch hạc giấy truyền thư, Tô Bạch lập tức phải đến huyện Tử An. Mạc Hà cũng cảm thấy được đặc biệt ngạc nhiên mừng rỡ. Mây Đằng, ngươi có thể tạm thời dừng lại, lập tức chuẩn bị nước trà. Ừ, để cho sư huynh ngươi đi pha trà. Hướng một bên Nhâm Vân Đằng phân phó một câu, nhưng mà lời mới vừa lối ra, Mạc Hà hãy mau bổ túc một chút. Vừa dứt lời, Mạc Hà lập tức rời đi Thanh Mai Quan, đi tới dưới chân núi chờ đợi Tô Bạch đến. Có thể nghỉ ngơi, quá tốt, nghe được đến Mạc Hà phân phó. Nhâm Vân Đằng lập tức như chút được gánh nặng để tay xuống ở giữa bút. Sau đó thật cao hứng chạy đi tìm Vô Ưu. Còn như nói Mạc Hà coi thường hắn ngâm trà. Một điểm này đã bị hắn theo bản năng bỏ quên. Đi tới Vọng Nguyệt Sơn dưới chân núi. Cũng không lâu lắm, một chiếc phi thuyền xuất hiện ở Mạc Hà tầm mắt bên trong. Thẳng hướng Vọng Nguyệt Sơn tới, ở đến trên Vọng Nguyệt Sơn không sau đó, liền thẳng tắp rơi xuống, phi thuyền rơi xuống đất, phía trên lập tức xuống mấy đạo nhân ảnh, trong đó chính giữa nhất hai cái, chính là hồi lâu không thấy Tô Bạch và Chu Bá. Mạc huynh, hồi lâu không thấy, vẫn khỏe chứ? Tô Bạch vậy giống vậy thấy được đứng ở Vọng Nguyệt Sơn trước chờ đợi Mạc Hà. Nhanh chóng đi tới, mang trên mặt giống nhau năm xưa nụ cười, hướng về phía Mạc Hà nói, Tô huynh, Chu bá, vẫn khỏe chứ? Mạc Hà trên mặt vậy lộ ra nụ cười, hướng về phía Tô Bạch và Chu bá lên tiếng chào, sau đó liền nhiệt tình gọi mọi người lên núi, mấy năm thời gian không gặp, Tô Bạch mặc dù vẫn cùng trước kia như vậy, nhìn như văn chất lịch sự, tao nhã lịch sự. Nhưng kỳ thực đã có biến hóa không nhỏ, dung mạo lên nhìn như hơn nữa chín muồi một ít, cho người cảm giác thêm mấy phần uy nghiêm và ác liệt. Đồng thời cho người một loại tin phục cảm, những biến hóa này Mạc Hà hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ. Đảm nhiệm một phủ tôn sư, hơn nữa còn là ở Hải Châu cái loại địa phương đó. Tô Bạch nếu như không có bất kỳ biến hóa, đó mới là một kiện chuyện lạ. Ngược lại thì bên người hắn Chu Bá cũng không có quá biến hóa lớn, chỉ là khí tức trên người càng thêm ác liệt một ít. Tu vi hẳn tăng lên không thiếu. Vừa tiến vào Vọng Nguyệt Sơn, Tô Bạch nhìn trước mắt quen thuộc mà lại địa phương xa lạ. Vừa đi vừa cười đối với Mạc Hà nói, mấy năm không gặp, Mạc huynh cái này Vọng Nguyệt Sơn, nhưng mà biến hóa không nhỏ à. Hôm nay đã có khí tượng như vậy, sợ lại qua mấy năm, Mạc huynh cái này Thanh Mai Quan, thì có trở thành một khối tông môn nhỏ tư cách, còn kém xa đây, từ từ đi, nói không chừng có ngày này. Mạc Hà cười nói, trở lại trong Thanh Mai Quan, nhìn không bao lớn biến hóa Thanh Mai Quan, Tô Bạch cũng không cần Mạc Hà gọi, trực tiếp tự mình liền đi tới hai cây dưới cây thanh mai ngồi xuống. Sau đó bưng lên Vô Ưu đưa tới trà, đặt ở mép nhẹ nhàng nhấp một miếng. Vẫn là Mạc huynh nơi này tương đối thoải mái, người ta mấy năm không gặp, Mạc huynh còn không nhanh lên đưa lên quả thanh mai, chiêu đãi một chút ta vị lão bằng hữu này. Xem cái Tô Bạch không chút nào lộ vẻ được không thảo dáng vẻ, Mạc Hà ngồi đối diện hắn, vừa lấy ra một cái hộp ngọc, vừa cười nói, người thật xa tới một chuyến, liền vì chạy đến ta nơi này tới đánh gió thu à? Cũng phải, lần này là từ Hải Châu đi Hoàng Triều Thần Đô công cán, trên đường vừa vặn đi ngang qua, liền nghĩ đến Mạc huynh nơi này quả thanh mai, hồi lâu không có ăn vào, có chút xàm, dĩ nhiên lại tới. Tô Bạch vừa nói, một bên từ hộp ngọc bên trong lấy ra một quả quả thanh mai. Nhìn bề ngoài hoàn toàn phát sinh biến hóa quả thanh mai, Tô Bạch đầu tiên là hơi sững sờ, nhìn Mạc Hà một mắt, thấy Mạc Hà nở nụ cười nhìn mình, sau đó hắn liền không thèm để ý chút nào đem bỏ vào trong miệng. Cắn một cái trong nháy mắt, Tô Bạch cặp mắt không khỏi hơi sáng lên, mùi này so với trước cao hơn, hơn nữa ẩn chứa linh lực đổi được mạnh hơn, trong đó còn có một cổ lực lượng kỳ lạ, để cho Tô Bạch cảm giác thân thể mình tựa hồ đang bị chui luyện. Mấy năm không gặp, Mạc huynh cái này hai viên thanh mai đếm hơn nữa bất phàm. Kết trái quả thanh mai, mùi vị và công hiệu cũng cao hơn. Chuyến này không uổng à, người nếu thích, lúc đi có thể mang một chút. Vậy ta sẽ không khách khí. Nghe được Mạc Hà mà nói, Tô Bạch gật đầu cười. Tiếp theo, hai người liền nhắc tới riêng mình tình trạng gần đây. Mạc Hà nói đơn giản mình một chút mấy năm này trải qua. So sánh Tô Bạch mà nói, Mạc Hà những năm này trải qua chỉ có thể dùng nhàm chán hai chữ để hình dung. Ở Hải Châu mấy năm này, Tô Bạch mới vừa ở Hải Châu đứng vững gót chân không bao lâu, liền gặp được thủy mạch long tộc xâm lược. Tạm thời bây giờ nhiều Hải Châu nhân khẩu rút lui, để cho Tô Bạch nhậm chức chi địa lại phối hợp rối loạn lên. Thật vất vả đem những thứ này hỗn loạn cũng ổn định lại, để cho hết thảy lần nữa đổi được gọn gàng ngăn nắp. Hoàng Triều tiếp viện đại quân lại đến. Nói đến Hoàng Triều tiếp viện đại quân thời điểm, Mạc Hà bén nhạy chú ý tới, Tô Bạch khóe miệng gợi lên một tia nụ cười thản nhiên. Mạc Hà trong lòng động một cái, lập tức nghĩ tới một ít chuyện tình. Hoàng Triều phái đi Hải Châu tiếp viện đại quân, trên danh nghĩa mà nói bị Bát công chúa Hạ Vũ thống soái. Mà khi đó Tô Bạch còn huyện Tử An thời điểm, một đêm kia thấy Bát công chúa Hạ Vũ, hắn biểu hiện để cho Mạc Hà đến nay còn nhớ, vốn là một chút sơ sinh hảo cảm, chỉ cần hai người không có gặp mặt cơ hội, phía sau hai người bây giờ cũng sẽ không có câu chuyện gì. Có thể Hải Châu sự việc để cho hai người lần nữa gặp được. Vậy, Mạc Hà nhìn trước mặt Tô Bạch, như thế nào cũng giác trong này có thể có chút câu chuyện. Tô Bạch vậy chú ý tới Mạc Hà ánh mắt quái gì, quay đầu nhìn Mạc Hà một mắt, sau đó cúi đầu xem mình hỏi, Mạc huynh làm gì nhìn như vậy ta? Ngươi và Bát công chúa, bây giờ, quan hệ làm sao? Mạc Hà mang một tia nụ cười thản nhiên hỏi, hụ hụ hụ, Mạc huynh thế nào nói ra lời này? Ta và Bát công chúa cũng chỉ là gặp mấy lần mà thôi. Lập tức nói. Nói sau khi nói xong, nhìn Mạc Hà như cũ không có thay đổi ánh mắt, Tô Bạch sắc mặt ngược lại là lập tức trịnh trọng xuống. Mạc huynh, Hải Châu mới nhất chiến sự có chút không ổn à? Ngươi cái này nói sang chuyện khác phương thức cũng quá cứng rắn liền đi. Mạc Hà nghe vậy, mặc dù không có nói gì, nhưng là hắn ánh mắt đã đem hắn muốn nói biểu đạt được rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https